Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi sửa xong danh sách, mụ phù thủy khép quyển sổ nhỏ nhàu nát rồi ném cho Ôn Giản Ngôn. Được rồi, mang gửi đi, nhưng nhớ phải chép một bản sao giữ cho tôi. Chàng trai cuống quýt nhận danh sách, chỉnh cặp mắt kính hơi lệch của mình lúng túng trả lời. Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền cô. Giáo viên thực tập, hừ, mụ phù thủy nheo mắt, con người u ám phản xạ ánh sáng âm trầm phía sau tròng kính. Ngang ngược ra lệnh, sắp đến thời gian kiểm kê nhân số rồi. Tới đúng lúc lắm, sau khi chuyển danh sách xong thì cậu qua đây chuyến nữa. Chỗ tôi đang rất thiếu người. Mẹ kiếp, lần nào cũng đổ một đống chuyện vô tích sự qua chỗ mình. Đúng là cái đám không biết xấu hổ. Người phụ nữ vừa mắng chửi từng câu thô tục vừa xoay người bước đi. Bóng lưng cao to mập mạp biến mất ngoài cửa. Rầm, cánh cửa bị đóng một cách thô bạo. Cách lớp ván cửa, Ôn Giản Ngôn lại nghe thấy tiếng hát quỷ dị vang lên. Cùng với tiếng bước chân nặng nề của người phụ nữ, tiếng ngâm nga dần già biến mất. Cuối cùng bị bóng tối nhấn chìm. Rõ ràng chỉ vài chục giây ngắn ngủi nhưng cứ ngỡ kéo dài hàng thế kỷ. Cuối cùng bên tai chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Gần như ngay lập tức, nụ cười ngô nghê trên mặt chàng trai giống như lớp tuyết mỏng tan chảy dưới ánh mặt trời. Nhanh chóng biến mất, đọng lại phía dưới là sự vô cảm rừng rưng. Không thấy được cảm xúc gì. Bình luận cũng im lặng vài giây. Nhìn vẻ mặt kia của streamer, cứ có cảm giác hắn ta đang ủ mưu chuyện gì. Hơn nữa từ lúc bắt đầu có vẻ hắn ta rất quen thuộc các quy trình thao tác. Chẳng lẽ là ước nhỏ của đại thần nào? Dù sao streamer có thể sử dụng tích phân để thay đổi thân phận mà. Với nếu tôi nhớ không nhầm thì hắn là người đầu tiên có thời gian sinh tồn ban đầu cực ngắn. Có người bình thường nào đen như vậy sao? Chắc chắn là do hệ thống cố ý gia tăng hạn chế. Chuẩn nè, tôi cũng cảm thấy giống lầu trên. Khả năng là tài khoản phụ rất lớn. Chẳng qua hầu hết streamer cấp S và công hội lớn tôi đều theo dõi. Nhưng phong cách chơi của tên kia, hình như có chỗ không đúng lắm. Đúng lúc này, streamer vẫn đang bất động đứng phắt dậy. Dường như khán giả đang xem trực tuyến cũng bị dọa sợ. Bọn họ vô thức nín thở, chăm chú theo dõi chàng trai trên màn hình. Nửa vì kinh ngạc nửa vì chờ mong bước tiếp theo. Uệ. Ôn Giản Ngôn phóng vọt tới bên cạnh bàn làm việc, cúi người về phía thùng rác nôn khan. Ngón tay thon dài của hắn nắm chặt mép bàn, khớp xương bởi vì dùng sức trở nên trắng bệch, phối hợp cùng tiếng nôn khan vang khắp phòng. Nhìn thế nào cũng không thấy giống giả vờ giả vịt. Bình luận chìm trong im lặng chết chóc. Vài giây sau một hàng từ từ xuất hiện, WTF, lúc nãy streamer bày vẻ cao thâm khó dò. Cuối cùng là để tôi xem cái này. Cho nên streamer vẫn là người mới đúng không? Nếu không sao lại phản ứng lớn thế? Có lẽ là đang diễn. Tôi cũng không chắc. Nửa phút sau, Ôn Giản Ngôn tái mặt vịn bàn đứng lên. Không biết có phải lâu rồi chưa ăn không mà lần này hắn chẳng nôn ra được gì. Hắn mệt mỏi nâng tay lau khóe miệng. Khóe mắt ướt hồng. Dưới hàng mi dài là tầng nước mắt sinh lý. Mẹ kiếp. Lúc nãy thật sự là quá đáng sợ, quần áo sau lưng Ôn Giản Ngôn dính chặt lên da, lòng bàn tay cũng ướt sũng mồ hôi hột, gió lạnh thổi qua khiến hắn nùng mình một cái. A a a a a a a, rốt cuộc đây là chỗ quỷ gì thế? Khuôn mặt tươi cười đáng sợ vừa rồi ở ngay sau đầu. Ngay sau đầu đấy, gần như thế kia, gần như thế kia, cho nên hắn mới bị dọa nôn mửa. Vẻ mặt Ôn Giản Ngôn hơi vặn vẹo. May thay ít nhất NPC đi vào lúc sau cũng trông còn giống con người. Bằng không hắn nghi mình sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Và điều quan trọng hơn là, mặc dù Ôn Giản Ngôn không biết thời gian sinh tồn của mình còn bao nhiêu, song có lẽ lúc này đã gần đạt đến giới hạn. Chỉ sợ nó sẽ kết thúc trong vòng vài giây. 2 tỷ vừa mới vào tay còn chưa kịp tiêu, hắn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp nữa. Không bị tập đoàn tội phạm ném xuống biển. Nhưng lại bởi vì bị kéo vào phần mềm livestream kinh dị chết oan chết uổng. Loại chuyện này hắn không cần. Bây giờ Ôn Giản Ngôn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Ngay lúc hắn đang hoảng loạn, đột nhiên bên tai vang một tiếng tinh, sau đó là giọng nói máy móc của hệ thống. Chúc mừng streamer đã mở khóa cách lấy tích phân mới. Độ lệch cốt truyện 31, tích phân khen thưởng 10.000, độ lệch tăng lên, điểm thưởng cũng sẽ tăng lên đáng kể. Lưu ý, khi mức độ sửa đổi cốt truyện tăng lên thì phó bản sẽ trải qua những thay đổi không kiểm soát được. Mong streamer tiếp tục cố gắng mở khóa cốt truyện mới của phó bản. Phần thưởng nhiệm vụ livestream đang được tính toán. Mức độ thăm dò phó bản 20, tích phân khen thưởng 2.000, cảnh báo. Hệ thống kiểm tra đo lường phát hiện thời gian sinh tồn còn lại của streamer còn chưa đầy 1 phút. Phòng live của bạn sắp đóng cửa. Vì các fan trung thành đang gào khóc xem livestream, xin hỏi bạn có muốn đổi toàn bộ tích phân trong tài khoản thành thời gian sinh tồn không? Chỉ chờ mỗi câu này của mày thôi đấy. Ôn Giản Ngôn suýt chút nữa thì bật khóc vì vui mừng. Đổi, tinh, tích phân của bạn đã được đổi. Vui lòng mở thẻ thân phận để kiểm tra. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Sau đó, hắn cầm tấm thẻ thân phận từ trong túi ra. Không biết chữ viết bên trên đã bị thay đổi từ lúc nào. Thẻ thân phận, họ tên, Trình Vĩ, đã thay đổi. Tiểu Ôn, tuổi 16, đã thay đổi. Nghề nghiệp, học sinh lớp 10 trường cấp 3 Đức Tài, đã thay đổi. Giáo viên thực tập lớp 10 trường cấp 3 Đức Tài. Cốt truyện liên quan, chưa được mở khóa, đã thay đổi. Tất cả những chữ sau từ thay đổi đều hiện lên một màu xám nhạt ảm đạm. Nếu không đặt sát mắt thì gần như không nhìn thấy ánh sáng kia. Như thể chúng sẽ biến mất khỏi tấm thẻ ngay trong giây sau. Ôn Giản Ngôn trầm tư nhìn nó vài giây. Sau đó lật mặt sau của tấm thẻ. Bên trên là thời gian đếm ngược đỏ như máu. Thời gian sinh tồn đã tăng lên đáng kể. 120 phút. Mặc dù chỉ có 2 giờ. Nhưng ít nhất hắn vẫn có thể sống đến đợt kết toán tích phân đầu tiên. Ôn Giản Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn chăm chú vào thời gian sinh tồn hiển thị trên tấm thẻ. Chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Có vẻ tích phân và thời gian sinh tồn đổi theo tỷ lệ 1:100. Phần thưởng thăm dò phó bản thật sự quá ít. Cho dù đạt được 100, thì cũng chỉ có 10.000 tích phân. Tất nhiên có lẽ sau này sẽ cập nhật thêm nhiều nhiệm vụ. Nhưng liệu hắn có thể sống được đến khi đó không thì vẫn còn là bí ẩn. Ôn Giản Ngôn sờ cằm. Mà độ lệch của cốt truyện, mặc dù tích phân rất nhiều, song hắn vẫn chưa quên lời nhắc nhở vừa rồi của hệ thống. Mối nguy hiểm của phương án này quá cao. Như vậy chỉ còn một cách thu hoạch tích phân. Ôn Giản Ngôn cúi đầu tìm kiếm. Sau đó ấn nhẹ lên không trung mở giao diện bình luận phòng livestream. Bình luận nối đuôi lướt qua màn hình. Streamer mở bình luận rồi. Bây giờ mới nhớ mở bình luận à, thế nào? Rốt cuộc cũng phát hiện tích phân không đủ giữ mạng. Ôn Giản Ngôn lướt qua những bình luận đùa cợt ác ý. Âm dương quái khí hả hê khi người khác gặp họa. Tầm mắt lướt nhẹ tới góc phải màn hình. Người xem trực tuyến 364. Mặc dù con số không ngừng dao động, song tổng thể không tính là quá nhiều. Xin chào mọi người. Đầu chàng trai hơi cúi xuống. Ánh sáng nửa mờ nửa ảo chiếu lên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, làm cho đường nét ngũ quan càng thêm thâm thúy. Ôn Giản Ngôn khẽ mỉm cười. Không biết có phải là do nghề nghiệp không mà dáng môi Ôn Giản Ngôn rất đẹp. Môi dưới mềm mại căng mọng, nhưng khóe môi lại hẹp và nhọn. Khi môi cong lên có thể dễ dàng khống chế độ cong, thể hiện đủ loại cảm xúc. Dù là răn đe hay tỏ lòng thành cũng dễ dàng hạ bút thành văn mà không gặp trắc trở. Xin lỗi, bởi vì tình huống lúc trước quá gấp nên không có thời gian chào hỏi mọi người. Hàng mi của hắn buông nhẹ. Đôi mắt màu hổ phách trong veo chân thành không nhiễm chút sương mù. Mặc dù giọng nói hơi khàn vì mới nôn khan, tuy nhiên trong lời xin lỗi không mang theo chút nhớp nháp nào. Bình luận lập tức khựng lại. Quả thực tình huống vừa rồi khẩn cấp đến độ streamer phải ẩn bình luận. cũng đâu phải hắn cố ý, nhìn khuôn mặt đẹp trai chân thành của streamer. Một vài khán giả không khỏi bắt đầu tự ngẫm, có phải lúc trước mình quá hà khắc với streamer mới không? Vì vậy màn hình xuất hiện nhiều bình luận thân thiện hơn. Không sao, không sao, chúng tôi có thể hiểu mà. Lần đầu có thể chơi được như thế là đỉnh lắm rồi. Thậm chí có người còn tặng vài món quà nhỏ để an ủi. Nhìn vào số dư tích phân tăng lên, Ôn Giản Ngôn lặng lẽ cong hai mắt. Tiếp đó hắn chọn ngẫu nhiên một vài câu hỏi từ phần bình luận trả lời. Có cảm giác gì à? Rất khó diễn tả. Tất nhiên là hơi sợ một chút. Nhưng không phải có mọi người ở đây sao? Tất nhiên hy vọng có thể sống sót ra ngoài. Ha ha ha ha, tôi vẫn độc thân. Cuối cùng ánh mắt của Ôn Giản Ngôn dừng trên một trong số những bình luận. Như thể vô tình đọc to thành tiếng. Có phải đây là lần đầu streamer chơi không? Thật sự không phải là tài khoản phụ của. Hắn bỗng im bặt, chàng trai mỉm cười nhìn màn hình. Dùng thái độ bình tĩnh không coi ai ra gì đáp. À, xin lỗi, tôi dừng lâu quá, đến lúc phải tiếp tục rồi. Sau khi nói xong, không đợi bình luận kịp phản ứng, Ôn Giản Ngôn dứt khoát ẩn giao diện bình luận thêm lần nữa. Khoan đã, hình như tôi đã nhận ra gì rồi. Có ai đi xem hôm nay ở công hội lớn có streamer nào từ cấp B trở lên không livestream không? Chắc chắn quả nôn khan lúc nãy là giả vờ. Bình luận điên cuồng chạy qua. Vô số suy đoán xuất hiện. Số lượng người xem cũng tăng vọt. Chỉ trong vài phút đã tăng từ hơn 300 lên gần 800. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Mặc dù Ôn Giản Ngôn ẩn bình luận nhưng cũng không tắt màn hình ánh sáng. Nghe hiệu ứng âm thanh quà tặng livestream. Hắn khẽ nheo mắt, một nụ cười thoảng trên môi. Con người ấy mà, đều là những kẻ ưa nịnh mát. Tuy nhiên số lượng người xem trực tuyến và đánh thưởng tích phân vẫn còn quá ít. Thôi thì trước cứ vỗ béo. Vỗ xong rồi mần thịt. Đột nhiên ánh mắt của Ôn Giản Ngôn dừng ở một góc màn hình ánh sáng. Nơi đó có một icon hình chậu hoa thu nhỏ. Chính là cây táo giống mà hệ thống ngu ngốc kia tặng. Chẳng qua không biết có phải là ảo giác không mà hắn cứ luôn cảm thấy. Hình như lớp đất trong chậu hoa hơi phồng lên. Ôn Giản Ngôn nhíu mày nhìn chằm chằm nó hồi lâu. Icon quá nhỏ, có lẽ là do hắn nhìn nhầm. Hắn lắc đầu tắt màn hình. Ôn Giản Ngôn đứng dậy. Mặc dù chân vẫn hơi mềm, nhưng so với trước thì đã tốt hơn nhiều. Trước khi xoay người rời đi, hắn nhịn không được nhìn vào gương. Cho dù mọi chuyện đã qua, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thì hắn vẫn còn cảm thấy hơi sợ. Trong tấm gương bị vỡ một nửa kia, khuôn mặt trắng bệch mỉm cười đã biến mất. Chỉ còn cửa tủ quần áo đang hé mở. Tủ quần áo, Ôn Giản Ngôn lộ vẻ đăm chiêu. Nhắc mới nhớ, danh sách học sinh khóa này cũng được lấy ra từ đây. Cho nên, trong tủ còn manh mối quan trọng nào khác không? Tâm động không bằng hành động. Ôn Giản Ngôn bước qua cúi người tìm kiếm gì đó trong tủ quần áo lộn xộn. Bởi vì vừa rồi tính mạng cận kề nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng không có mục đích gì nhiều nên chỉ tiến hành tìm kiếm sơ lược. Cuối cùng bây giờ mới có cơ hội lục soát bên trong cẩn thận. Tách, một tiếng động giòn nhẹ vang lên. Một ngăn kéo ẩn nhỏ phía dưới cùng tủ quần áo được mở ra. Quả nhiên, Ôn Giản Ngôn mím môi không để lộ dáng vẻ phấn khích của bản thân. Cúi đầu kiểm tra đám đồ trong ngăn kéo. Ngăn kéo phủ đầy bụi bặm. Chất đống đồ đạc linh tinh vô dụng, có ảnh cụ ố vàng, vài tờ tiền lẻ nhăn nhúm, lược đỏ gãy nửa răng, những mảnh giấy vụn, những tấm vải rách và một vài món đồ thủy tinh. Không có gì đặc biệt cả, chỉ trừ, ánh mắt Ôn Giản Ngôn chuyển hướng dừng ở một góc ngăn kéo. Một cái túi nhỏ làm từ vải đỏ nằm ở đó, giữa phông nền màu xám bụi bặm, chiếc túi vải màu đỏ máu trông có vẻ quá tươi sáng. Gần như đạt đến trình độ chói mắt, giống hệt vết thương dỉ máu tươi. Hắn chần chừ trong chốc lát, cẩn thận thò tay cầm chiếc túi vải. Túi vải không lớn, chỉ lớn cỡ móng tay ngón cái. Miệng túi được quấn bởi sợi chỉ mảnh màu đen. Không hiểu sao lại toát lên cảm giác quái dị đáng sợ khó nói thành lời. Ôn Giản Ngôn mở túi vải, tấm vải màu đỏ lặng lẽ trải ra, để lộ một đoạn tóc ngắn màu đen được buộc bằng sợi dây đỏ. Cùng với một chiếc răng hàm, chiếc răng trắng bệch trên nền vải đỏ trông rất lạ. Ôn Giản Ngôn cảm thấy nhiệt độ không khí xung quanh giảm xuống vài phần. Đúng lúc này, bên tai vang lên âm thanh leng keng, giòn giã. Chúc mừng streamer đã lấy được đạo cụ ấn dấu trong phó bản. Mức độ khó, tiến độ thu thập 1, 3. Ôn Giản Ngôn hỏi trong đầu, tìm đạo cụ ẩn có khen thưởng không? Ví dụ tích phân có thể đổi lấy thời gian sinh tồn. Hắn nín thở chờ đợi. Giọng nữ hệ thống máy móc trả lời. Rất nhiều phần thưởng đang chờ mở khóa. Ôn Giản Ngôn, có vẻ không có tích phân. Thôi thì có còn hơn không? Hắn thở dài cột tấm vải đỏ như cũ rồi đút vào túi. Sau đó sắp xếp ngăn kéo về nguyên trạng. Ở nơi streamer không nhìn thấy, bình luận ngày càng sôi nổi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trong phó bản tân thủ này có 3 đạo cụ ẩn. Một cái đơn giản, một cái khó và một cái sử thi. CC, sử thi, mức độ cực hiếm, cái đệt. Mấy streamer khác liều mạng xông vào phòng trực, tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể tìm ra đạo cụ. Nhưng hắn ta chỉ cần dùng vài thao tác đơn giản đã lấy được. Đỉnh. Đây là người mới đầu tiên lấy được đạo cụ cấp khó. Tên streamer này không tầm thường đâu. Lầu trên vừa vào đúng không? Vừa nhìn đã biết tên kia không phải người mới gì rồi. Chẳng qua không biết đấy là tài khoản phụ của đại thần nào. Ôn Giản Ngôn rời khỏi phòng trực đi về phía ký túc xá. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó cẩn thận dùng đầu ngón tay đẩy cửa ra ngoài. Ghé mắt nhìn trộm. Bầu trời đen kịt, bóng tối dày đặc bao phủ khuôn viên trường học phía trước. Đúng như hắn dự đoán, diện tích ngôi trường rất nhỏ. Cách đó không xa là tòa nhà dạy học 4 tầng. Nhìn từ góc này có thể mơ hồ thấy được sân tập thể dục loại bé tồi tàn. Cùng một chiếc hồ nhân tạo không lớn lắm, toàn bộ khu dạy học đều tắt điện. Ngay khi Ôn Giản Ngôn định rời tầm nhìn, đột nhiên hắn phát hiện một bóng đen đang lẳng lặng đứng trước ô cửa sổ tầng 4. Trong bóng đêm, bóng đen dày đặc phác họa hình dáng con người. Nó im hơi lặng tiếng đứng trước cửa sổ, chẳng hề nhúc nhích. Không hiểu vì sao Ôn Giản Ngôn lại cảm thấy nó đang theo dõi mình. Tức thì, hắn bỗng cảm thấy một cỗ khí lạnh bò dọc sau cổ. Da gà da vịt lập tức nổi lên, rợn hết cả người. Đúng lúc này, bóng đen nhẹ nhàng nâng tay đặt trên bậu cửa sổ. Khuôn mặt trắng bệch mơ hồ hiện ra từ bóng tối. Chậm chậm dán chặt lên ô cửa. Cốc, một giây sau, tiếng đập cửa thình lình vang lên. Cánh cửa trước mặt Ôn Giản Ngôn suýt chút như muốn nổ tung. Tao đệt a, nháy mắt. Da đầu Ôn Giản Ngôn tê dần. Lông tơ dựng ngược, cánh cửa trước mặt bị đẩy mạnh ra. Thân hình to lớn cồng kềnh của mụ phù thủy xuất hiện trong bóng tối. Bà ta vừa lau tay lên chiếc váy gớm ghiếc của mình vừa hơi bất ngờ nhìn Ôn Giản Ngôn. Thực tập, cậu đã giao danh sách chưa? Tim Ôn Giản Ngôn đập thình thịch. Tuy nhiên khuôn mặt vẫn nở nụ cười theo thói quen. Tôi đã đưa rồi à, nhanh thế. Không phải cô cần người giúp sao? Chàng trai xấu hổ sờ gáy. Cho nên tôi đã quay lại sớm nhất có thể. Mụ phù thủy đánh giá từ trên xuống dưới Ôn Giản Ngôn vài giây. Cuối cùng phát ra một tiếng hừ lạnh từ lỗ mũi. Coi như vẫn còn thông minh. Bà ta đi lướt qua Ôn Giản Ngôn. Đuổi theo, cửa chính tòa nhà ký túc xá khép lại sau lưng mụ phù thủy. Ôn Giản Ngôn vô thức nhìn về phía cũ. Cửa sổ tầng 4 tòa nhà giảng dạy trống trơn không có gì. Hắn nuốt nước bọt, mặc dù không nên nghĩ vậy. Nhưng cảm ơn trời đất là NPC này đã đến. Ít ra còn giống nhân mô nhân dạng. Ôn Giản Ngôn thầm đọc 4 chữ. Nhân mô nhân dạng. Trong lòng nhiều lần. Cuối cùng dồn hết can đảm xoay người bước nhanh theo bóng lưng mụ phù thủy. Mụ phù thủy đứng ở đầu cầu thang nhìn lên. Cầu thang chật hẹp kéo dài vào sâu trong bóng tối. Cách lớp tường mỏng, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng ồn từ trên tầng. Đám học sinh lớp 10 này ngỗ ngược thật. Nói xong, bà ta bỗng cười khanh khách. Giọng mụ phù thủy thô ráp. Tuy nhiên âm điệu lại đẹp như một thiếu nữ. Tia sáng ác độc vui vẻ ẩn sâu trong cặp mắt ti hí. Trông vô cùng rùng rợn. Nên quản cho tốt. Thân hình khổng lồ của người phụ nữ cất bước. Trong miệng ngâm nga giai điệu quỷ quái vui vẻ. Từng bước đi lên cầu thang. Sau khi trải qua một loạt sự cuồng loạn và phủ nhận thực tế. Tất cả streamer mới đều tạm thời buộc phải chấp nhận thực trạng. Sự sống và cái chết của họ đang treo trên một sợi dây. Trừ bỏ phối hợp quy tắc thì chẳng còn cách nào. Mặc dù không có ý định giúp đỡ đối thủ cạnh tranh. Song vì để người mới không ngáng đường nên mấy streamer cấp cao vẫn thông báo quy tắc trong phó bản. Độ khó của phó bản cấp D không quá cao. Là những người mới chưa có khán giả trung thành. Việc đầu tiên streamer nên làm chính là giải khóa tin tức ẩn trên thẻ thân phận. Càng hiểu rõ thân phận của mình trong phó bản thì càng có thể ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Tỷ lệ sống sót cũng càng cao. Mọi người lục tung căn phòng mình tỉnh dậy lúc đầu. Tìm kiếm tất cả thông tin cá nhân liên quan tới thẻ thân phận. Tô Thành siết chặt thẻ thân phận trong tay. Anh ta quỳ rạp dưới đất thở hổn hển. Cố kéo đống đồ dưới gầm giường ra. Thời gian sinh tồn của anh ta chỉ có 4 giờ. Là người có thời gian ít nhất trong số đám bạn đồng hành lần này. Cho dù anh ta có nói chuyện với khu bình luận livestream thế nào thì lượng bình luận và người xem vẫn vắng teo. Không hề có chút dấu hiệu tăng trưởng. Cho nên nếu Tô Thành không thành công tìm được thứ gì, anh ta sẽ chẳng sống sót nổi qua đêm nay. Cảm giác như nhìn thấy tử thần đang từng bước tới gần khiến Tô Thành vô cùng hoảng sợ. Gần như hít thở không thông. Mồ hôi lạnh lẽo lăn qua gò má nóng rực đỏ bừng. Rơi lộp bộp xuống mặt đất phủ đầy bụi bặm. Mặt đất dưới lòng bàn tay rung lên. Rầm, rầm, rầm. Giống như tiếng bước chân nặng nề đang đến gần. Cùng với đó là tiếng ngâm nga của phụ nữ. Giai điệu vui tươi ngắt quãng. Quẩn quanh khắp hành lang âm u. Cùng với đó tiếng bước chân ngày càng trở nên rõ ràng. Tô Thành đổ mồ hôi lạnh. Anh ta đứng phắt dậy, vô thức nhìn về phía streamer kỳ cựu trong phòng ngủ đối diện. Hiển nhiên đối phương cũng nghe thấy tín hiệu của điềm xấu. Đồng dạng nâng cao cảnh giác, tiếng bước chân và ngâm nga cùng dừng lại. Khụ khụ khụ, sau khi cố tình hắng giọng, một giọng nói thô lỗ tràn ngập ác ý vang lên. Vang vọng giữa hành lang tối tăm nhỏ hẹp, tập hợp, sự im ắng sau cơn ồn ào bỗng trở nên vô cùng khó chịu. Nhóm streamer quay mặt nhìn nhau, đứng yên bất động. Cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của mấy streamer kỳ cựu giàu kinh nghiệm, những streamer còn lại bán tín bán nghi nâng chân rời khỏi phòng ngủ của mình. Một người phụ nữ cao to mập mạp đứng cuối hành lang. Ánh đèn lập lòe trên đầu chiếu xuống bả vai rộng lớn của bà ta, soi sáng khuôn mặt đầy thịt cùng ngũ quan chen chúc. Bà ta dùng cặp mắt nhỏ xám xịt nhìn chòng chọc đám. Tân sinh, thưa thớt, ánh mắt nham hiểm nhấp nháp, tựa như loài rắn độc đang uốn lượn trên bắp chân. Quá chậm, khuôn mặt đầy thịt nở một nụ cười xấu xa. Có thể vào trường cấp 3 đức tài là phúc phận của các người. Thế mà cô cậu lại dám chảnh mảng không biết tốt xấu. Trẻ hư phải chịu trừng phạt, giọng của bà ta dần trầm xuống. Ngày càng trở nên quái dị, thực sự khiến cho người ta nhịn không được dựng ngược lông tơ. Toàn thân phát lạnh, thậm chí có vài streamer đã chịu không nổi lùi về sau một bước. Sau khi nhìn thấy NPC xuất hiện, màn hình trong từng phòng live đều sôi động náo nhiệt hẳn. Không hổ danh là mụ phù thủy, lực uy hiếp vẫn rất cao. Hi hi hi, thật đáng mong chờ. Không biết lần này ai sẽ là người đầu tiên bị trừng phạt nhỉ? Mụ phù thủy dùng cặp mắt u ám nhìn xung quanh. Phát hiện tất cả đều câm như hến. Bà ta chậm rãi nở nụ cười hài lòng. Tuy nhiên nể mặt lần này là lần đầu. Các người chưa rõ nội quy của trường nên tôi sẽ không làm gì cả. Lần sau không may mắn thế đâu. Nhớ chưa? Bà ta gằn giọng hỏi. Tiếng trả lời hoảng hốt bất lực vang lên. Từng tiếng so le không đều quanh quẩn trong hành lang. Nhớ, nhớ, nhớ rõ chưa? Bà ta bất chợt tăng cao âm lượng. Tất cả streamer giật mình một cái. Đồng thanh hét to. Chấm, nhớ rõ. Tốt lắm, Mụ phù thủy hài lòng gật đầu. Bắt đầu kể từ hôm nay, mấy người có thể gọi tôi là cô Dương. Sắp đến giờ cơm tối rồi. Kiểm kê nhân số xong tôi sẽ chỉ chỗ cho các cô các cậu. Nom tình hình hiện tại, tất cả bình luận các trong phòng livestream đều tỏ vẻ hơi tiếc nuối. Uầy, xem ra lần này không có khai đao mở màn. Bởi vì streamer đều rất nghe lời chứ sao. Chẳng có đứa nào ương bướng cứng đầu. Hơn nữa dù sao cũng là phó bản cấp D, độ khó thấp. Không có khai đao mở màn cũng thông cảm được. Xí, chẳng có gì hay ho cả. Lượn đây, ngay khi cuộc trò chuyện đang trở nên sôi nổi. Mụ phù thủy bỗng làm một hành động mà trước giờ bọn họ chưa từng thấy qua. Bà ta quay đầu hét lớn. Tiểu Ôn, bình luận im bặt trong nháy mắt. Một thanh niên tuấn tú cao gầy bước ra từ trong bóng tối sau lưng mụ phù thủy. Tóc hắn rối bời, cho dù có đeo cặp kính lệch gọng cũng không giấu nổi ngũ quan ưu việt. Trái lại mang theo vài phần phong độ trí thức ngô nghê. Vẻ mặt hắn thẹn thùng dịu ngoan. À, cô Dương nói đi. Không phải danh sách sao chép ở chỗ cậu sao? Kiểm kê số lượng, khu vực bình luận của các streamer đều nổ tung. Từng hàng chấm hỏi lướt qua màn hình. Khoan đã, phó bản trường cấp 3 Đức Tài tôi đã xem qua vài lần. Nhưng tôi chưa nhìn thấy NPC kia bao giờ. Không phải đây là phó bản cấp D sao? Thế nào lại có sửa đổi tạm thời? Ha ha ha, mới từ cách vách qua đây nằm vùng. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của mấy người mà cười ỉa. Ha ha ha ha ha ha. Một, tôi cũng từ cách vách qua nè. Bình luận của người dùng trên liên quan đến streamer cùng đại sảnh. Nội dung tạm ẩn chỉ hiển thị với người xem. Khoan đã, CLGT, người ta còn chưa kịp hiểu. Cầu chỉ đường, qua phòng livestream số 789.326 QWK. Xem xong mấy người quay về cảm ơn tôi nhá. Bình luận của người dùng trên liên quan đến streamer cùng đại sảnh. Nội dung tạm ẩn chỉ hiển thị với người xem. Trong lúc đại sảnh livestream của trường cấp 3 Đức Tài rơi vào hỗn loạn, không biết từ bao giờ, logo ngoài đại sảnh livestream đã xảy ra chút biến hóa. Mức độ khó của đại sảnh cấp D, lịch sử tiến độ mở khóa cao nhất, 72. Giá trị xem, cấp E, chữ E chậm rãi lập lòe. Sau đó biến thành D, hết chương 3, cách chương.